Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 973, hàn tuyệt mục tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao bây giờ? Khương Dịch thấp giọng hỏi. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh lông trắng kia. Sợ đối phương đột nhiên tập kích. Ba người khác cũng là như thế. Không dám phớt lờ. Đạo Chí Tôn nhíu mày. Làm tổ bốn người lãnh tụ. Quyết sách đều là do hắn định. Lần này cơ duyên không thể coi thường. Nước suối này không chỉ có thể trợ bọn hắn tu vi nhanh chóng tăng lên. Còn có thể tăng lên tư chất. Nhất là người sau. Cơ duyên như vậy có thể ngộ nhưng không thể cầu. Há có thể như vậy bỏ qua. Huống hồ thân ảnh lông trắng này thực lực hay là ẩn số. Há có thể bị dọa lùi. Đạo Chí Tôn ánh mắt ngưng tụ. Dựa vào sau thắt lưng tay phải nắm thành quả đấm. Trong chốc lát, thân ảnh lông trắng không gian chung quanh trong nháy mắt đông kết. Liên đới lấy thân ảnh lông trắng cũng không thể động đậy. Chục, Đạo Chí Tôn thấp giọng quát nói. Thân ảnh lông trắng cùng quanh thân băng tinh cùng nhau vỡ nát. Hóa thành khí vụ tán đi. Triệu Hiên Viên, Khương Dịch ngẩn người. Cứ như vậy kết thúc. Lúc này, trong nước suối kia lại toát ra một cái mọc đầy lông trắng cánh tay. Thân ảnh lông trắng kia không ngờ một lần nữa leo ra. Như là lúc trước như vậy chăm chú nhìn bọn hắn. Lão Đam nhíu mày. Muốn, càng nhiều à. Thân ảnh lông trắng bỗng nhiên phát ra tối nghĩa khó hiểu thanh âm. Nhưng thanh âm tại Đạo Chí Tôn bốn người trong đầu tự động chuyển biến làm bọn hắn có thể hiểu được ngôn ngữ. Lão Đam cau mày nói. Ngươi muốn chúng ta chui vào. Không sai, ngươi đến cùng là ai? Ta cũng không nhớ rõ ta là ai. Các ngươi trợ ta cho các ngươi càng nhiều. Đạo Chí Tôn ba người hai mặt nhìn nhau. Hẳn là tên này là bị phong ấn tại trong suối nước. Nước suối phía dưới đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Thân ảnh lông trắng toàn thân run rẩy, giơ tay lên nói. Phía dưới, Lão Đam đi vào Đạo Chí Tôn bên cạnh. Trầm giọng hỏi, ngươi nghĩ như thế nào? Đạo Chí Tôn ánh mắt lấp lóe, hít sâu một hơi, nói, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Ta đi xuống trước, các ngươi chờ lấy, nếu là ta trong vòng 3 canh giờ không được, nghĩ biện pháp cứu ta. Chấm, đây chính là hắn có thể trở thành lãnh tụ nguyên nhân lớn nhất. Chuyện gì hắn đều xông lên phía trước nhất, ta và ngươi cùng một chỗ xuống dưới. Quảng cáo, Khương Dịch trầm giọng nói. Ánh mắt kiên định, Triệu Hiên Viên bất đắc dĩ nói. Làm sao có thể một người xuống dưới? Ngươi nếu là thật xảy ra chuyện, chúng ta cũng không thể nào cứu được ngươi a. Lực lượng đều bị phân tán. Cùng một chỗ đi, bốn tôn đại đạo thánh nhân. Làm sao cũng không chết được. Lão Đam sắc mặt đột biến. Nói, Lão Hủ cũng muốn xuống dưới. Nói nhảm, có phải là huynh đệ hay không? Lão Hủ là gia gia ngươi được không? Bốn người đấu võ mồm một hồi, liền không còn khẩn trương, cùng nhau hướng suối nhỏ đi đến. Đạo tràng thứ ba, Hàn Tuyệt cùng Hàn Linh hiện thân, nhìn qua chung quanh hoàn cảnh quen thuộc, Hàn Linh thở dài một hơi, mặt lộ dáng tươi cười, như thế ghét bỏ hỗn độn. Hàn Tuyệt cảm thấy buồn cười, Hàn Linh che miệng cười nói, xác thực ghét bỏ. Phụ thân về sau đừng nói để cho ta đi ra. Trừ phi ngài muốn làm sự tình, ta có thể bồi tiếp ngài. Hàn Tuyệt ngồi trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên, bất đắc dĩ nói, nữ nhi ra ra, không có khả năng tổng đi theo phụ thân. Hàn Linh đi theo tọa hạ, nói, vậy chờ ta siêu việt ngài, lại đi ra, vậy thật là vĩnh viễn không khả năng. Vậy thì càng tốt rồi. Hàn Linh nhu thuận le lưỡi một cái. Hàn Tuyệt cũng không nói thêm nữa. Bắt đầu tu luyện, hắn cũng có mục tiêu của mình. Đó chính là sớm ngày chứng được sáng tạo đạo giả. Hai cha con cùng một chỗ nhắm mắt. Lần nữa lúc mở mắt, 10 vạn năm cấp tốc đi qua. Hàn Tuyệt bắt đầu quan trắc hồng mông giới. Hàn Linh thì đi ra ngoài, hướng mẫu thân tuyên tình quân thỉnh an. Dù sao cũng là mẹ con. Có thời gian rảnh nàng cũng nên đi xem một chút. Hồng mông giới còn tại không ngừng khuếch trương. Trung nguyên chi khí càng ngày càng nhiều. nhưng so với Hồng Mông chi khí mà nói như là giọt nước trong biển cả. Không đáng giá được nhắc tới. Trung Nguyên chi khí càng nhiều, Hàn Tuyệt pháp lực liền càng mạnh. Trừ cái đó ra, Hồng Mông giới bên trong hỗn độn ma thần đã vượt qua 500 số lượng. Còn lại ma thần chi khí còn tại thai nghén bên trong. Khoảng cách dựng dục ra 3.000 ma thần cũng không xa xôi. Hàn Tuyệt đánh giá hẳn là thu thập không đủ 3.000 ma thần. Dù sao trong hỗn độn đã có gần 100 vị hỗn độn ma thần tồn tại. Đại bộ phận tại đạo tràng thứ hai. Hàn Tuyệt bắt đầu xem xét biểu kiện. Đồ đệ của ngươi đạo chí tôn gặp phải hỗn độn oán ma tập kích X10922281. Đồ đệ của ngươi Triệu Hiên Viên gặp phải hỗn độn oán ma tập kích X9873221. Con của ngươi Hàn Hoang tu vi đột phá, đạo hạnh tăng vọt. Đồ đệ của ngươi Chu Phàm tiến vào hỗn độn tầng dưới chót. Hảo hữu của ngươi Thanh Thiên Huyền Cơ gặp phải đại năng thần bí tập kích, bản thân bị trọng thương. Hảo hữu của ngươi Chí Phạt Thần Tôn gặp phải nguyền rủa thần bí. Hảo hữu của ngươi Trật Tự Thánh Mẫu hấp thu chí cao quy tắc lực lượng, đạo hạnh tăng trưởng. Đồ đệ của ngươi đạo chí tôn lĩnh hội đại đạo khí vận thần quyền, đạo hạnh phóng đại. Hàn Tuyệt cảm thấy ngoài ý muốn. Đạo chí tôn ba người đều tìm hiểu đại đạo khí vận thần quyền. Vận khí tốt như vậy. Hắn bấm ngón tay suy tính. Phát hiện tự mình tính không đến ba người này vị trí. Có chút ý tứ. Hàn Tuyệt đã có thể nhẹ nhõm trấn áp mấy triệu đại đạo thánh nhân. Nhưng trong hỗn độn vẫn có vài chỗ không cách nào nhìn trộm. Trong hỗn độn hay là cất giấu không ít lão quái vật. Trước đó cửu duệ thần linh tập kích đạo tràng thứ ba lúc. Hàn Tuyệt liền cảm nhận được vài luồng còn mạnh mẽ hơn Chí Phạt Thần Tôn khí tức. Đều là lão ngân tệ. Sao Hàn Tuyệt còn cầu thả? Hàn Tuyệt tiếp tục nhìn xuống biểu kiện. Tà Thiên Đế, Hoàng Tôn Thiên, Chu Phàm đám người khí vận đều đang tăng trưởng. Ngay cả thần bào đạo nhân gần nhất cũng có cơ duyên. Hàn Tuyệt thấy rất vui mừng. Nếu vòng bằng hữu không có việc gì, hắn liền có thể yên tâm bế quan. Bây giờ Chí Phạt Thần Tôn, Trật Tự Thánh Mẫu đều là người của hắn. Trong hỗn độn hẳn không có người có thể tổn thương cùng hắn người thân cận. Quảng cáo, đột phá ngàn vạn tuổi về sau. Hàn Tuyệt nghiêm trọng hoài nghi trăm vạn năm một lần lựa chọn ban thưởng sẽ biến thành ngàn vạn năm một lần. Lời như vậy, vậy hắn bế quan chu kỳ nhất định phải dài ra. 100.000 năm quá ngắn. Hắn có một cái không thành thục mục tiêu. Tại hỗn độn thịnh hội trước chứng được sáng tạo đạo giả. Hỗn độn thịnh hội đại khái phát sinh ở hắn 1.520 vạn tuổi lúc. Hắn còn có gần 5 triệu năm. Mấy canh giờ về sau. Hàn Linh trở lại trong đạo quán. Nhìn thấy phụ thân ngay tại hoạt động gân cốt. Nàng lập tức đụng lên đến. Nói, phụ thân, ta đã chứng được tự tại. Đế binh số lượng đạt tới 100.000, 100.000 tự tại đế binh. Hàn Tuyệt tâm cuồng loạn. Hồng Mông đế tinh có chút khủng bố. Hẳn là trời sinh đại tạo hóa cũng có khoảng cách. Hắn cảm giác Khương Tuyệt thế không bằng nữ nhi. Hàn Tuyệt nói, tạm được, đại đạo phía dưới đều là sâu kiến. Sớm ngày chứng được đại đạo, vi phụ truyền cho ngươi thần thông. Đa tạ phụ thân, Hàn Linh đáp, đáy mắt hiện lên vẻ mất mát. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ nói, tốt a, ngươi rất mạnh. So ca ca của ngươi các tỷ tỷ đều lợi hại. Được rồi, ngươi nhà đầu này nhất định phải ta nói tốt. Hàn Linh lập tức mặt mày hớn hở. Cười đùa nói. Nữ nhi liền muốn phụ thân tán dương. Rất quá đáng sao? Hàn Tuyệt hỏi. Mẹ ngươi biết không? Ta không có nói với nàng. Dù sao nàng cũng không phải là rất quan tâm ta. Hàn Linh bĩu môi. Nàng có thể cảm nhận được mẫu thân càng muốn hơn nhi tử. Hàn Tuyệt cười nói, ngươi đừng trách mẹ ngươi, muốn trách thì trách ta, ta hẳn là đưa ngươi biến thành thân nam nhi, thân nữ nhi thì như thế nào, giới tính ý nghĩa không lớn, ở trên đời này tu vi mới là mấu chốt, ta dù sao không thèm để ý nhục thể của ta, chỉ để ý ta tồn tại cùng ta hồn. Hàn Linh buông tay nói, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy.